C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, OS, 9, Cao Liêu nhất thời nghẹn lời, đại khái qua 3 giây, mới nghe hắn nói, linh cảm nơi phát ra kỳ vân, Nga, Lâm Tầm khống chế được chính mình biểu tình, làm cho câu môi biên độ không cần quá lớn, thí diễn địa điểm ở lầu 2, nói là thí diễn, kỳ thật cũng không tính. Bởi vì trên cơ bản đã gõ định từ kỳ vân tới diễn. Nghiêm khắc tới giảng, chỉ là tế hóa một chút tạo hình, cùng với làm kỳ vân tiến vào một chút trạng thái, đẩy cửa tiến vào sau, ẩm ướt sương mù ập vào trước mặt, Lâm Tầm liếc mắt một cái liền thấy được phòng một bên cùng với trần nhà tứ giác đại hình tạo sương. Mù cơ, đây là một cái rất lớn không gian, 400 mét vuông tả hữu, trần nhà cực cao. Sắc điệu thập phần u ám mani căn cứ kỳ vân cách nói. Bộ điện ảnh này trừ bỏ chút ít bãi biển màn ảnh ngoại. Còn lại đều là dưới nước màn ảnh cùng đặc hiệu màn ảnh. Bởi vậy có rất nhiều trong nhà quay chụp bộ phận, thủy thủ nơi đội tàu nội cảnh cùng với hải hạ viễn cổ vương quốc kiến trúc dựng cũng đều ở trong. Nhà hoàn thành, thật lớn lục mạc, tạo sương mù cơ hơi hơi vù vù tiếng vang. Toàn bộ phòng tràn ngập xám trắng sương mù, ánh sáng thực ám, phòng góc trên bên phải sáng lên một tràn màu trắng sương mù đèn. Ảm đạm ánh sáng thông qua sương mù phóng ra ra tới. Khiến cho toàn bộ phòng như là sắp tối hoặc vào đêm khi cảnh tượng. Sương mù có tiếng người truyền đến, cao đạo một cái thực tuổi trẻ thanh âm nói. Ngươi xem cái này, theo thanh âm, một người từ sương mù chung đi ra. Trong lòng ngực ôm một đoạn hoạt lưu lưu không rõ vật thể. Đi vào, Lâm Tầm khóe mắt nhảy dựng, nghiễm nhiên là một đoàn dị dạng xúc tua, mà thanh âm này, hắn có điểm quen tai, người này, cũng có chút quen mắt, đám người đến gần, càng là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Đạo cụ sư, ngầm nhà ma vô tội bị mang đi vào, sau đó bị dọa đến hỏng mất kia một cái đạo cụ sư. Kia bộ phiến tử hắn chính là đi theo Cao Liêu đạo diễn ở làm. Hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, cũng không hiếm lạ, Lâm Tầm hơi hơi cúi đầu. Hắn không nghĩ kích thích vị này người đáng thương ký ức. Tuy rằng Hồ Điệp phu nhân sương mù khả năng đã làm hắn quên mất vài thứ kia. Chỉ thấy Cao Liêu duỗi tay gầy đẩy vài cái đạo cụ sư trong lòng ngực xúc tua. Thứ này tính chất nửa trong suốt, giống thạch trái cây tài chất. Nhan sắc là thịt phấn đến cho đen thay đổi dần, xúc tua mặt trên trừ bỏ rác hút ngoại, còn có rậm rạp nổi lên cùng gai, quỷ dị bành khởi không hề quy luật mà tễ ở bên nhau. Đủ để dẫn phát bất luận kẻ nào hội chứng sợ mật độ cao cùng với cái khác kỳ kỳ quái quái bệnh trạng. Cao Liêu nói, có thể, rốt cuộc có thể, đạo cụ sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, ta đây tổ một chút, còn rất đại. Mệt chết Cao Liêu gật đầu, hảo, đạo cụ sư phủng xúc tua, bước chân vui sướng mà biến mất ở sương mù, Cao Liêu xoay người hướng bọn họ hai cái, phòng hóa trang ở chỗ này, chuyên viên trang điểm là cái mang kính đen cô nương. Thấy kỳ vân, nàng trong mắt toát ra rõ ràng kinh ngạc chi sắc, làn da trạng thái thật tốt, nàng vốn dĩ cầm một cái bàn chải. Quan sát kỳ vân một phút đồng hồ sau. Đem bàn chải buông, ngược lại tìm kiếm những thứ khác, biên tìm, biên nói, đế trang đã thực hoàn mỹ. Ta cấp nhân vật này thiết kế hai bộ trang dung, làm ra nhân ngư cảm, nhưng là ngươi hiện tại cái này trạng thái cũng thật tốt quá. Là các ngươi công ty chuyên viên trang điểm làm sao? Kỳ vân, ta không trang, chuyên viên trang điểm động tác đình trệ 3 giây. Đứng dậy, quay đầu lại. Niết hắn mặt, thật không có, nàng nói, ta thiên, nàng một lần nữa cầm lấy bàn chải. Chúng ta đây vẫn là từ đế trang bắt đầu, Lâm Tầm chiếm cứ một cái ghế. Yên lặng xem chuyên viên trang điểm ở kỳ vân trên mặt đồ tới đồ đi. Cảm giác chính mình thần thái có vài phần dại ra, làm xong giai đoạn trước chuẩn bị công tác, chuyên viên trang điểm bắt đầu hướng kỳ vân trên mặt soát nhan sắc. Nàng bàn chải chấm một ít chất lỏng, thực nhẹ một loại phấn bạch, nhưng mà, kia tầng bạch một khi ở kỳ vân trên mặt đồ khai. nào đó cảm giác liền lập tức biến mất. Hơi nước, trên mặt hắn mông lung hơi nước, phảng phất một bị tô lên nhân loại thuốc màu, liền trở nên khô ráo, trở nên càng giống một người, mà phi một cái đến từ Hải Dương nhân ngư. Cao Liêu ở một bên, cũng nhíu nhíu mày, chuyên viên trang điểm tả hữu quan sát Kỳ Vân trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là lau đi kia tầng trang, người thật xinh đẹp, Kỳ Vân chớp chớp mắt, căn bản không cần mấy thứ này. Ta biết nên làm cái gì bây giờ, chuyên viên trang điểm thở dài một hơi. Lấy ra khác công cụ tới, lần này trọng tâm chuyển qua Kỳ Vân thượng nửa khuôn mặt thượng. Hắn lông mày bị kéo dài một ít, mi đuôi chọn một cái mơ hồ câu, theo sau là đôi mắt, sương khói giống nhau hôi lục ở mí mắt cùng mắt đuôi nhuộm đẫm khai. Nhan sắc cũng không trọng, tựa hồ dụng tâm xây dựng nào đó mông lung bầu không khí. Màu lam sẽ làm người khí chất càng mờ mịt một ít, chuyên viên trang điểm biên đồ. Biên nói, nhưng chúng ta điện ảnh chỉnh thể bầu không khí cũng không thực sạch sẽ. Chúng ta tổ cuối cùng vẫn là tuyển định hôi lục tới làm chủ sắc điệu. Người nhân vật yêu cầu một loại thực mỹ nhưng lại thần bí tả cảm giác. Giống Pandora ma hộp như vậy, may mắn, Kỳ Vân không có lại buột miệng thốt ra Pandora ma hộp là thứ gì. Lâm Tầm chống cằm xem, sắc thái nhuộm đẫm sau khi kết thúc, chuyên viên trang điểm lại lấy ra một chi màu đen bút trạng vật. Ở Kỳ Vân khóe mắt phác họa vài cái, gia tăng hình dáng sau, cuối cùng một bút đột nhiên từ mắt đuôi phía cuối ra bên ngoài kéo dài. Lôi ra một cái vũ mị tuyến tới, sau đó xử lý này tuyến, làm nó từ một cái rõ ràng màu đen đường cong biến thành xanh sẫm lại mơ hồ ấn ký. Kỳ Vân cả người khí chất đột nhiên thay đổi. Thực, yêu, Lâm Tầm yên lặng chụp một chương chiếu. Chia sư huynh, một con vui sướng kim đồng hồ. Ta cảm giác hắn thật đúng là có thể ở giới giải trí phát triển. Cùng lúc đó, Cao Liêu cũng hơi hơi cúi người hướng bên này. Trong mắt thần sắc càng thâm càng chuyên chú. Trong tay hắn cầm giấy bút, xem qua vài lần lúc sau. Bắt đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ lên. Chuyên viên trang điểm lại ở Kỳ Vân sườn má điểm vài cái. Vị trí này, hậu kỳ đặc hiệu sẽ hơn nữa. Là 10 phiến vảy, Kỳ Vân gật gật đầu. Hảo, chuyên viên trang điểm tựa hồ vừa lòng. Bắt đầu ở hắn sườn mặt cùng cổ chỗ vẽ kỳ quái lại điên cuồng đồ án. Cuối cùng gia tăng cả người hình dáng. Toàn bộ quá trình tốn thời gian gần 1 giờ. Ngay sau đó là tạo hình. Tóc bị đánh tới nửa ướt. Đuôi tóc cuốn khúc, ướt rầm rề hai rúng ngạch phát rũ xuống, cởi ra thượng thân quần áo, chỉ dùng rũ xuống tóc dài che khuất, dấu lớn R, dấu lớn Kỳ Vân rốt cuộc từ trước gương đứng lên thời điểm. Liền bên cạnh mấy cái nhân viên công tác đều oa một tiếng. Chỉ thấy chậm rãi lưu động xương trắng bên trong, hắn nửa người dưới ẩn ở nồng đậm xương mù. Mà vai lưng cùng ngực nhân màu sắc tiết trắng cơ hồ cùng lưu động sương mù hòa hợp nhất thể. Ngũ quan cũng bởi vậy nhược hóa, chỉ có đen nhánh tóc dài cùng xanh sẫm đôi mắt nồng đậm rực rỡ. Một loại đều không phải là nhân loại xa xôi thần bí sắc thái. Tại đây một cái nháy mắt, Lâm Tầm đột nhiên cảm giác được chính mình có thể lý giải một chút Cao Liêu suy nghĩ muốn theo đuổi. Cái loại này, mỹ cảm. Bởi vì giờ khắc này thị giác thượng đánh sâu vào phi thường đại. Xa xa vượt qua giới tính, hóa trang, giống loài linh tinh dư thừa nhãn. Ấn tượng đầu tiên cũng không phải một cái thực mỹ người, mà là một cái thực mỹ đồ vật. Kỳ Vân hướng bên này đi rồi vài bước, đạp sương mù, phảng phất từ viễn cổ thần thoại chung đi tới. Tiếng chụp hình vang, nhân viên công tác ở một bên nhanh chóng chụp ảnh. Đèn flash làm Kỳ Vân đồng tử rụt rụt, hơi hơi nheo lại đôi mắt, mà này yếu ớt thần thái càng thêm kích thích nhiếp ảnh ra nhiệt tình. Dày đặc mà chụp 3 phút sau, Cao Liêu nói, tới nơi này làm mấy cái động tác, Kỳ Vân đi qua đi. Nơi đó có một ít màu đen đạo cụ, làm thành đá ngầm hình dạng, nằm xuống, ở chỗ này, nhắm mắt Cao Liêu cho hắn chỉ đạo, một cái từ đá ngầm tỉnh lại. Chi khởi nửa người trên đi phía trước xem động tác, chậm một chút Kỳ Vân nằm thật sự ngay ngắn, kiếm tu đương nhiên nằm đến độ thực ngay ngắn, bởi vì nhân kiếm hợp nhất là bọn họ trung cực mộng tưởng. Cho dù biến thành cá sụn loại cũng sẽ không đổi biến. Lỏng một chút, thả lỏng, Cao Liêu quỳ một gối xuống đất, bày hắn tay, một cái tay khác đặt ở hắn trên eo, nơi này sụp đi xuống, thân thể phải có độ cung, mềm một chút, nằm ở trên mặt đất, đối, tiếp tục Lâm Tầm cảm thấy Kỳ Vân toàn thân mao phỏng chừng đều tạc đi lên. Ngươi không phải ở giấc ngủ, là nghỉ ngơi, chi đầu, đối, nhiều lần bày biện, Kỳ Vân rốt cuộc làm ra một cái cũng đủ mềm mại động tác. Một con nhân ngư một tay chi má, ở bờ biển biên đá ngầm thượng nghỉ ngơi. Sương mù tràn ngập, nùng bạch sương mù theo gió kích động, như là ở vuốt ve thân thể hắn. Nửa người trên không mặc gì cả, da thịt tuyết trắng, bộ ngực cùng trên eo chuế tinh mịn bọt nước. Không biết là từ trong thân thể tẩm vọng lại, vẫn là sương mù dựa vào mà thành. Máy quạt gió khởi động, là loại kém nhất, tóc của hắn hơi hơi dơ lên. Nhiếp ảnh bên kia truyền đến một tiếng oao, tiếng chụp hình đình chỉ. Càng thêm chuyên nghiệp camera thiết bị cùng đánh quang xông tới. Chụp mấy cái phim ngắn. Ở giữa, Kỳ Vân không ngừng bị Cao Liêu cùng với tạo hình sư đùa nghịch. Một cái kiếm tu cơ hồ mất đi hắn toàn bộ tôn nghiêm ni Lâm Tầm lặng lẽ cũng chụp một ít. Hắn cũng không phải không hiểu đến thưởng thức người. Nhưng là chụp xong lúc sau, cảm thấy chính mình lưu tại album có điểm đáng tiếc. Ra bên ngoài phát lại không biết chia ai mới thích hợp. Cuối cùng một cổ não đóng gói chia thường tịch sư huynh. Rốt cuộc, ước chừng 40 phút qua đi, Kỳ Vân tạm thời kết thúc hắn bị đùa bỡn tiến trình. Đương nhiên lúc này hắn thể lực cũng chống đỡ hết nổi. Cao Liêu vẫy vẫy tay, nhiếp ảnh cùng đánh quang cùng với tạo hình sư tan đi. Lâm Tầm nhìn đến hắn hốc mắt thế nhưng có điểm hồng. Lâm Tầm ngẩn người, liền nghe Cao Liêu nói, vất vả Kỳ Vân, không có việc gì, Lâm Tầm dìu hắn lên, liền nghe Cao Liêu nói, cảm ơn ngươi có thể tới nếm thử nhân vật này, a. Kỳ Vân tự hồ nhất thời nghẹn lời, quá trong chốc lát mới phản ứng lại đây, trở lại, cảm ơn ngài cho ta cơ hội này, Cao Liêu nói. Bộ điện ảnh này nhân ngư màn ảnh phi thường thiếu. Nếu ngươi cố ý nguyện tiếp tục cùng ta hợp tác nói, ta bước tiếp theo muốn làm một cái giải mê điện ảnh. Chủ tuyến nhân vật chung có một cái đồ sứ con rối. Ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp nhân vật này, Kỳ Vân bắt đầu nhìn chung quanh. Lâm Tầm vừa thấy hắn cái này cẩu bộ dáng liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái này điện ảnh vừa mới bắt đầu chụp. Tiếp theo bộ không biết phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào. Ít nhất cũng muốn quá một năm, đến lúc đó khả năng thường tịch đã sớm đem hắn độ hóa hoàn thành. Làm hắn hoàn toàn biến trở về cái kia tao khí kiếm tu. Nhìn chung quanh sau, Kỳ Vân không có được đến kết quả. Gật gật đầu, ta sẽ suy xét một chút Cao Liêu tự hồ còn muốn nói gì. Vẫn luôn ở trong góc không biết mân mê gì đó đạo cụ sư bỗng nhiên hô một tiếng. Cao đạo, Cao Liêu, làm sao vậy, đạo cụ sư phiên di động, ngao một giọng nói. Lão Trịnh kêu ngươi, Cao Liêu nói. Hảo, hắn quay lại đi đối Kỳ Vân nói. Ta đi trước lầu ba một chuyến, Kỳ Vân, ta đây có thể đi trở về sao? Cao Liêu lại nghẹn lời. Lâm Tầm tưởng. Cao đạo khả năng vẫn là lần đầu tiên thấy loại này ngốc nhi tử. Cao Liêu, buổi tối đoàn phim liên hoan, ngươi có việc gấp sao? Kỳ Vân, ta, giống như không có. Cao Liêu cười một chút, ta hy vọng có thể cùng ngươi nhiều giao lưu một chút. Kỳ Vân, ta đây đi trước mặc quần áo, hảo. Cao Liêu nói. Ta đại khái 10 phút sau trở về, đạo cụ sư tiếp tục ngồi xổm xuống đi mân mê đồ vật. Cao Liêu tắc mang theo trợ lý đẩy cửa rời đi, thao, môn một quan, Kỳ Vân liền miệng phun lỗi thời ngôn ngữ, mệt chết ta, Lâm Tầm, còn hành, rất mỹ, Kỳ Vân, ta đây nếu không liền vẫn luôn cá, không được, Lâm Sơ còn chưa nói lời nói, chính hắn trước phủ định chính mình, ta phải lấy kiếm đâu, không thể luôn làm loại này dựa mặt hoạt động, Lâm Tầm nghĩ thầm ngươi trừ bỏ mặt giống như cũng. không có gì đặc biệt xuất sắc đồ vật. Hắn đỡ Kỳ Vân đi phòng hóa trang. Phòng trống trải, tựa hồ vang lên bước chân tiếng vang. Lãnh Kỳ Vân nói, ta như thế nào như vậy hư, Lâm Tầm, ta cũng có một chút lãnh, tạo sương mù cơ vẫn cứ ở công tác. Có thể là bởi vì không khí quá ẩm ướt, xương cốt phùng lộ ra lãnh, liên quan toàn bộ nhà ở đều có loại kỳ dị xâm hàn. Đang nghĩ ngợi tới, trong một góc bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, là đạo cụ sư phát ra, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.